Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Không có có phúc được thấy, mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính hòa hợp, tại cùng cái dưới mái hiên. Người dần dần cảm thấy tâm đang biến hóa, lăng thần đột nhiên nhớ tới bài hát này. Cái này bài mỗi lần đi KTV thời điểm Trần Thuật đều nhất định sẽ điểm kinh điển giữ lại ca khúc. Đến thời điểm ánh nắng tươi sáng, khi đi mưa to mưa lớn, làm xe Mercedes theo bãi đỗ xe lao ra thời điểm, to như hạt đậu mưa đổ ập xuống đập tới. Tựa như là bọn họ vừa rồi tại Đông Chính trong phòng họp chỗ trải qua loại kia gặp phải. Đau đớn, khuất nhục, bốn phương tám hướng áp lực. Khiến người ta không thở nổi. Lăng thần thật là khó mà tin được. Đã từng cái kia đơn thuần thiện lương không tranh quyền thế nam nhân làm sao lại trở nên hung mãnh. Như vậy, như thế giàu có tâm cơ. Hiện tại Trần Thuật còn là năm đó Trần Thuật sao? Vẫn là trong trường học dắt tay gặp được quen thuộc đồng học đều sẽ đỏ mặt Trần Thuật sao? Hắn đến cùng trải qua cái gì? Vẻn vẹn bởi vì một trận luyến tình chung kết, bọn họ thua thất bại thảm hại, so với bọn hắn lúc đến đủ khả năng tưởng tượng đến kết quả xấu nhất còn muốn tệ hơn một chút. Bọn họ các loại suy tư, các loại thôi diễn, dự đoán Trần Thuật trong tay đến cùng nắm giữ lấy cái dạng gì, ảnh đen, buồn cười là hắn lớn nhất át chủ bài cũng là bọn họ xuất hiện. Bọn họ những người này hoàn toàn bị hắn cho nắm mũi dẫn đi. Theo hắn lần thứ nhất khi thế hung hăng chạy đến xinh đẹp muốn gặp Vương Tín cũng đã bắt đầu bố cục. A, một lời không hợp vỗ bàn đứng dậy bức bách Vương Tín đến dưới lầu cùng hắn ăn khoai nướng những. Chi tiết này chính là hắn cục bên trong rơi xuống một cái lại một quân cờ. Hắn dùng những thứ này nhàn cờ hình thành, thế. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn thái độ cường ngạnh, át chủ bài sung túc, không phối hợp thì xong đời. Cho nên bọn họ xuất hiện tại Đông Chính tòa nhà. Cái này cũng là bọn hắn khó chịu nhất một chút. Bọn họ vắt hết óc hao tổn phí tâm tư đi mưu cầu đối sách, sau cùng phát hiện mọi người IQ không tại cùng một đài. Vương Tín đầu buông xuống, mặt xám như cho, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lăng thần nghĩ thầm, có lẽ nam nhân này càng thêm khó có thể tiếp nhận phát sinh trước mắt đây hết thảy a. Nhưng hắn đó chưa từng để vào mắt người, lại cho hắn dạng này chí mạng công kích. Vương Tổng, lăng thần nhẹ giọng kêu, nàng cảm thấy mình nên nói gì hoặc là nói cái gì. Làm lúc có người ngoài ở tại, nàng đều là xưng hô hắn là Vương Tổng. Dù sao, hiện tại có Vương Tín tài xế tại lái xe phía trước. Vương Tín vẫn duy trì lên xe lúc tư thái. Không nói một lời, thì theo thành một cái người thực vật. Vương Tổng, lăng thần lần nữa lên tiếng kêu. Vương Tín vẫn không có trả lời. Lăng thần đột nhiên đưa tay đè xuống cửa sổ. Gào thét gió lạnh cùng dày đặc hạt mưa ào ào ào theo cửa sổ xe thổi vào. Đập tại Vương Tín trên người trên mặt. Vương Tín rốt cục kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng quay cửa xe lên, tựa như là một đầu bị chọc giận như sư tử đối với lăng thần gào thét. Con mẹ nó ngươi điên. Lăng thần cười rộ lên. Nàng vươn tay ra nắm chặt Vương Tín dính đầy mưa nước đọng có chút băng lãnh mờ u bàn tay. Nhẹ giọng an ủi, chỉ là một trận mưa gió mà thôi. Tức không thể gây tổn thương cho cùng da thịt, càng không thể thương gân động cốt. Đúng hay không? Một trận mưa gió, Vương Tín xoa xoa khung kính. Tức giận quát, bọn họ lấy đi là giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Bọn họ lấy đi là chúng ta cùng DN tập đoàn hữu nghị cùng tương lai duy trì tính hợp tác thông đạo. Đây cũng là một trận mưa gió. Cái này còn không có thương tổn xương da thịt. Cái này còn không có thương cân động cốt. Ta sắp chết, ta đều cảm thấy ta sắp chết ngươi biết không? Việc đã đến nước này, có phải hay không đã thành kết cục đã định? Lăng thần lên tiếng hỏi lại, Vương Tín trong lòng lại là đau xót, có chút tức giận quét Lăng Thần liếc một chút, liền ngươi cũng chạy tới cắm ta đao tử. Ta con mẹ nó đã sớm thành con nhím có được hay không? Không tệ, Vương Tín tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng biết, xinh đẹp cùng DN giải trừ đã trở thành kết cục đã định. Mà bọn họ cũng làm mất đi nể trọng nhất dây thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng. Còn đằng sau đại điện ảnh khai phát, càng là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đã như thế một cái hạng mục lớn rơi vào tay Đông Chính. Lấy Đông Chính phong cách làm việc, lại làm sao lại cho bọn hắn lưu một cọng lông tóc. Đã chúng ta thay đổi không đã thành tựu sự thật, như vậy, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp thay đổi tương lai phát triển quỹ tích. Lăng Thần lên tiếng nói ra, cho nên, nếu như ta là Vương Tổng, hiện tại việc cấp bách cũng là bồi tiếp Mikey tiên sinh đi ăn đàn thát uống hồng trà. Giả vờ có việc gì đều chưa từng xảy ra. Lăng Thần lên tiếng nói ra. Đều đã rơi đến nước này. Nơi nào còn có tâm tư đi cùng hắn ăn đàn thát uống hồng trà. Vương Tín có chút tức hổn hển bộ dáng. Nói ra, lại nói, những người này cũng là dưỡng không quen chó. Chỉ nói lợi ích. Không nói cảm tình, mặc kệ người đối với hắn tốt bao nhiêu, một khi dính đến lợi ích thời điểm, bọn họ liền lập tức trở mặt vô tình. Chúng ta trước kia là thế nào đối đãi hắn? Tại Mikey trên thân hao tốn sức lực còn thiếu sao? Sự việc ngày hôm nay người cũng nhìn thấy, hắn hơi đánh cái đưa điện thoại cho chúng ta một cái nhắc nhở. Chúng ta cũng không trở thành rơi đến bây giờ loại này chật vật bước. Đã chúng ta biết hắn là người như thế, chúng ta liền muốn sử dụng hắn điểm này. Lăng Thần nắm chặt Vương Tín tay, vừa cười vừa nói, chính như Vương Tổng nói, đã Mikey là một đầu dưỡng không quen chó, chỉ nói lợi ích, không nói cảm tình, như vậy, hắn sẽ đối với Đông Chính bên kia giảng cảm tình sao? Đông Chính bên kia lại có thể đem hắn dưỡng thục sao? Có ý tứ gì? Lần này là chúng ta sơ sẩy, bởi vì chúng ta sự việc dẫn đến Mikey cảm giác được nguy hiểm. Lo lắng sự việc bạo phát đi ra, vị trí của mình khó giữ được. DN Tập đoàn Châu Á khu phụ trách tuyên phát phó giám đốc. Lựa chọn một cái mang theo vết bẩn nghệ sĩ đại sứ hình tượng bọn họ coi trọng nhất dây thủy tinh. Hệ liệt chắc hẳn tổng bộ bên kia cũng không nhẹ dễ dàng để hắn vượt qua kiểm tra. Cho nên hắn trước tiên thì lựa chọn cùng chúng ta cắt ra. Đồng thời tiếp nhận Đông Chính bên kia từ Khổng Khê tiếp nhận hợp tác phương án. Nhưng là, chính như chúng ta biết rõ như thế, Mikey là một cái chỉ nói lợi ích người. Hậu kỳ chúng ta chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích. Hắn vẫn là chọn cùng chúng ta xinh đẹp hợp tác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Tổng muốn tiếp tục bảo trì lại cùng hắn hữu hảo quan hệ. Giữa các ngươi có rất nhiều cộng đồng trải qua cùng đề tài. Đây là người khác không có ưu thế. Theo bọn họ trước đó nguyện ý đem dây thủy tinh hệ liệt giao cho xinh đẹp trong tay cũng là một cái rất tốt ví dụ chứng minh. Vương Tổng chỉ cần giống như ngày thường bồi tiếp Mikey ăn đàn thát uống hồng trà, trò chuyện các ngươi song phương đều cảm thấy hứng thú vô cùng đề tài. Đợi đến về sau lần nữa có cơ hội xuất hiện, chúng ta cho hắn náo nhiệt nhất nghệ sĩ, ưu đãi nhất giá cả cùng lớn nhất toàn diện hợp tác phương án. Mikey hội bỏ gần tìm xa sao? Vương Tín có chút ý động, gật gật đầu, nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi vừa rồi nói một câu rất tốt, mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải giữ một chút bình tĩnh. Càng là lúc này, chúng ta càng là không thể tự loạn trận cước. Nếu như bởi vì Mikey đem dây thủy tinh hệ liệt cho Đông Chính, chúng ta thì tận lực cùng hắn xa lánh. Dạng này cũng sẽ chỉ để tổn thất càng thêm thảm trọng, mà lại sẽ nhường Trần Thuật loại kia tiểu nhân càng phát ra vui vẻ. Cho nên ta đã giúp ngươi cùng Mikey tiên sinh an bài tốt trà chiều. Lăng Thần lên tiếng nói ra, một lát, ngươi lại tự mình cho Mikey gọi điện thoại mời, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Vương Tín về nắm chặt Lăng Thần tay nhỏ, vô cùng cảm thán nói, may mắn lúc này, có người ở bên cạnh ta, không phải vậy ta làm thật không biết phải làm gì mới tốt. Ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chính là ở bên cạnh tại một chút việc nhỏ phía trên cho ngươi nhắc nhở mà thôi. Cuối cùng còn muốn từ Vương Tổng tới làm quyết định biện pháp. Ta có phải hay không rất vô năng? Vương Tín nghiêng người nhìn về phía Lăng Thần, nhìn lấy Lăng Thần con mắt, đồi bại nói ra, ta bị hắn đánh cho rơi xuống nước nước chảy, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Cho tới nay, ta đều cảm thấy mình cao cao tại thượng, tự mình nhìn đến là người khác, chỗ không thể nào thấy được. Chính mình ánh mắt cảnh giới so tất cả mọi người mạnh hơn nhiều. Nhưng là, trải qua sau khi sự tình lần này, ta phát hiện mình chính mình không chịu được như thế nhất kích. Ngươi chỉ là vừa mới về nước, đối với chúng ta bên này nhân tính còn chưa biết thấu triệt. Lăng Thần vừa cười vừa nói, lại nói, ngươi ở nước ngoài học là thương nghiệp quản lý. Nơi nào sẽ nghĩ đến có nhiều như vậy vạch tâm đấu sức sự việc xuất hiện. Ngược lại là ủy khuất ngươi. Không, ta hiện tại triệt để minh bạch, bị hắn đánh đau nhức, cũng thức tỉnh, đã chuẩn bị trở về tới đón xinh đẹp tập đoàn. Ta liền muốn thích ứng đây hết thảy. Ta muốn dung nhập, đồng thời muốn đánh bại tất cả đối thủ. Chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành cái kia người thắng lợi sau cùng. Vương Tín một mặt âm trầm nói ra, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành tập đoàn chân chính chủ nhân. Lăng Thần ở bên cạnh cho Vương Tín, động viên, cho nên, ngày hôm nay tổn thất những thứ này, cũng không thể đầy đủ ảnh hưởng đại cục. Cùng ngươi muốn chân chính thu hoạch so sánh, đây đều là chín châu mất sợi lông sự việc, ngươi nhất định muốn bảo trì bình thản, càng là lúc này. Càng là muốn biểu hiện ra chắc tuyệt năng lực lãnh đạo cùng trưởng khống đại cục năng lực. Vương Tín gật gật đầu, nói ra, tại cùng Mikey uống trà chiều trước kia, ta còn có một cái càng quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Lăng Thần cười rộ lên, nói ra, ta cùng ngươi cùng đi, liền sợ để ngươi chịu ủy khuất, chỉ cần cùng với ngươi, xinh đẹp tất. Cả mọi người rời đi, Trần Thuật đem thương vụ đàm phán sự việc giao cho lòng tràn đầy cảm kích Vương Thiều. Đang chuẩn bị về văn phòng uống chén trà nóng nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Lạc Kiệt mang theo hai hộp lá trà đẩy ra Trần Thuật cửa phòng gian làm việc. Không có quấy rầy đến Trần Tổng Giám à? Lạc Kiệt cười ha hả hỏi, làm sao lại thế? Ngươi là lãnh đạo, có chuyện gì cứ việc phân phó. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Lạc Kiệt đem hai hộp lá trà phóng tới Trần Thuật trên bàn công tác. Nói ra, đây là ta theo cha ta nơi này sờ tới lá trà. Chắc hẳn cũng không kém đi đến nơi nào. Trần Tổng Giám uống trước lấy thử một chút, nếu như ưa thích, về sau tùy thời đi ta chỗ ấy cầm. Dù sao lão gia tử lá trà nhiều, uống không hết cũng là lãng phí. Chúng ta giúp hắn tiêu hóa một chút. Cảm ơn Tổng Giám. Trần Thuật cười cảm ta. Vậy ta về sau. Nhưng là thì không khách khí với ngươi. Hay chúng ta khách khí cái gì? Lạc Kiệt cười ha hả nói ra. Hắn kéo cái ghế dựa ngồi tại Trần Thuật đối diện. Nói ra, ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Trần Thuật hỏi. Lạc Kiệt sững sờ. Nói ra, người lập lớn như vậy công lao, vì công ty kéo về lớn như vậy một tờ đơn, thì không có ý kiến gì. Trần Thuật có chút xấu hổ lên, nói ra, đây đều là ta phải làm. Ta chủ yếu là không đành lòng nhìn thấy bọn họ như thế thương tổn Khổng Khê tiểu thư. Cho nên liền nghĩ thay Khổng Khê tiểu thư đòi lại một cái công đạo. Không có cô phụ Khổng Khê tiểu thư tín nhiệm. Ta đã cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nghĩ một lát, Trần Thuật nhìn về phía Lạc Kiệt, hỏi, Bình thường công ty là làm sao khen thưởng loại hành vi này? Khen thưởng khẳng định là có. Lạc Kiệt lên tiếng nói ra. Phương thức tưởng thưởng đơn giản cũng là thăng chức cùng tăng lương. Thăng chức sợ là vô vọng. Dù sao, người mới vừa tiến vào Đông Chính không lâu. Bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí này đều không có ngồi ấm chỗ. Lại đổi nó chức vị cũng không thực tế. Tăng lương nha, cũng là lương bổng thăng lên mấy cái bậc thang. Có lẽ còn có thể có được một chút hạng mục nâng lên thành. Bất quá, cái này liền muốn nhìn ngươi cùng Vương Thiều bên kia câu thông. Bình thường nói thành dạng này hạng mục lớn, người đại diện đều là có trích phần trăm. Nhưng là, hạng mục này lại là ngươi nói thành. Cho nên hai người các ngươi làm sao chia? Còn được các ngươi hai tự mình đi thương lượng. Trần Thuật khoát khoát tay, nói ra, ta không có vấn đề, có thể giúp công ty làm chút chuyện. Không có cô phụ ta dưới mông vị trí liền tốt. Mặt khác, ta muốn lão bản sẽ tìm ngươi nói chuyện. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lật đỏng, yêu đuối trong công ty tầng. Lão bản đều sẽ tìm bọn hắn tâm sự. Nếu như nói chuyện phiếm quá trình để hắn đối ngươi rất hài lòng. Như vậy ngươi liền tiến vào tăng lên taxi nói. Ta minh bạch, Trần Thuật nhìn về phía Lạc Kiệt. Cảm kích nói ra. Cảm ơn tổng giám nhắc nhở. Cảm ơn ta cái gì a? Ta ngược lại thật ra đối ngươi có chút cảm giác áy náy. Tại sao áy náy? Nếu như không phải là ta ngồi tại bộ phận thiết kế tổng giám trên vị trí này. Vị trí này liền có thể thuận lợi giao tiếp đến trên tay ngươi. Hiểu chưa? Lạc Kiệt vừa cười vừa nói. Nếu như hắn không có bối cảnh. Nếu như hắn không phải tập đoàn con trai của đồng sự, hoặc hứa lão bản nhóm vì khen thưởng Trần Thuật, liền đem bộ phận thiết kế giao phó đến trên tay hắn. Nhưng là, bởi vì Lạc Kiệt thân phận đặc thù, cho nên loại chuyện này thì phải thận trọng cùng khó giải quyết. Trần Thuật tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, ngươi làm tổng giám, ta làm phó tổng giám, ta cho ngươi trợ thủ. Rất tốt, ta nhập chức Đông Chính thời gian còn thấp, liền bộ phận thiết kế nội bộ công tác đều còn không có sắp xếp như ý. Nào dám gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm, lấy ngươi năng lực, một cái phó tổng giám đúng là nhân tài không được trọng dụng. Lạc Kiệt cũng không keo kiệt ca ngợi, chi từ, chỉ là ngươi cũng không nên gấp gáp, sự tình lần này ta xem như toàn bộ hành trình chứng kiến. Cho các lão bản phát biểu kiện thời điểm cũng sẽ chi tiết giảng thuật. Đông Chính tuyệt đối sẽ không ủy khuất Trần Chính có công chi nhân. Cảm ơn Tổng Giám, Trần Thuật, lần nữa nói tả, tốt, biết làm việc bận rộn, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lạc Kiệt đứng lên, nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, Khổng Khê bên kia, ngươi cũng phải lên tiếng kêu gọi không phải. Tuy nhiên ta biết các ngươi quan hệ rất tốt, nhưng là, ngươi vì nàng làm qua cái gì, vẫn là muốn để trong nội tâm nàng rõ ràng a. Không cần không cần, Trần Thuật liên tục khoát tay, nói ra, loại chuyện này làm sao có ý tứ đi khoe khoang đâu. Để cho người khác đi làm đi, ta loại này ra mặt mỏng người thật là không làm được. Cho nên... Người thật cầm xuống DN giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Khổng Khê ngồi ở trên ghế salon mặt, trong tay còn cầm nửa cái chưa kịp nhét vào trong mồm ô mai. Một mặt chấn kinh nhìn về phía ngồi ở bên cạnh chậm rãi mà nói Trần Thuật. Lên tiếng hỏi, vâng, Trần Thuật kiên định gật đầu. Nói ra, giày thủy tinh chắc là mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Bọn họ không xứng. Trần Thuật, người thật sự là phu nhân quá lợi hại. Khổng Khê ý cười đầy mặt, nói ra, người làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Đây chính là DN giày thủy tinh đại sứ hình tượng A. Lúc trước DN đang tìm kiếm châu Á khu hợp tác đồng bọn thời điểm. Đồng chính bên này thì không cần thiếu khí lực. Lão bản cùng Kim Đồng đều tự mình xuất thủ. Vẫn bị xinh đẹp bên kia cho thuận lợi cướp đi. Không nghĩ tới là xinh đẹp còn chưa kịp đem đôi giày này che nóng, thì lại lần nữa rơi xuống Đông Chính trong tay. Không, là rơi xuống dưới chân ngươi. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn xoay người sang chỗ khác, ôm chính mình mang đến hộp gấm. Cởi ra tử sắc dây lụa châm thành nơ con bướm. Xốc lên nắp hộp, một đôi ngân quang lóng lánh giày thủy tinh nằm tại màu nâu đậm miên nhung phía trên. Tặng cho ngươi, Trần Thuật nói ra, đây chính là ngươi muốn đại sứ hình tượng giày thủy tinh. Khổng Khê nhìn lấy cặp kia giày thủy, tinh sáng mắt lên, nói ra, thật sự là thật xinh đẹp. Trước đó còn muốn lấy chính mình đi mua một đôi trở về mặc đâu. Nhưng là nghĩ đến cũng không phải ta đại sứ hình tượng. Tại sao phải cho bọn họ gia tăng lượng tiêu thụ? Liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Khổng Khê vươn tay ra vuốt ve giày thủy tinh phía trên lóe sáng châu. Mảng, hỏi, cái này là bao nhiêu yát? 37 yát, Trần Thuật nói ra. Khổng Khê kinh hãi, hỏi, làm sao ngươi biết ta chân yát? Đại khái nhìn ra một chút, Trần Thuật không có ý tứ nói ra. Vừa lúc bị ta đoán đúng sao? Từ khi Khổng Khê bắp chân sau khi bị thương, Trần Thuật những ngày này cả ngày làm bạn tại Khổng Khê bên người. Bởi vì chân thụ thương, cho nên nàng một mực không có mặc qua giày bít tất. Mỗi ngày đều là bàn chân để Trần chuyển đến chuyển đi. Trần Thuật quan sát qua Khổng Khê chân nhỏ, tâm lý đại khái thì có một con số. Không nghĩ quả là bị hắn đoán đúng. Nguyên bản hắn muốn phát cái tin tức hỏi một chút Vương Thiều. Nhưng là lo lắng Vương Thiều suy nghĩ lung tung. Dù sao, hắn cùng Khổng Khê chính là thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ. Lợi hại, Khổng Khê đối với Trần Thuật giơ ngón tay cái lên. Công chúa điện hạ, muốn hay không thay đổi thử một lần cảm giác? Trần Thuật hỏi, Khổng Khê chỉ chính mình băng bó thạch cao bắp chân. Hỏi, làm sao thử? Trần Thuật lúc này mới nhớ tới cái này một gốc giả. Không có ý tứ nói ra. Thật xin lỗi, ta quên ngươi bắp chân thụ thương không quan hệ. Ta trước tiên đem giày đặt ở ngươi nơi này, đợi đến chân ngươi tốt lại mặc lấy thử một chút. Chỉ có thể như vậy chứ? Khổng Khê có chút tiếc. Núi nói ra, ánh mắt vẫn dừng lại tại cái kia giày thủy tinh lập lòe tỏa sáng giày trên mặt. Nói ra, thật rất xinh đẹp a, hận không thể hiện tại thì mang ở trên chân đi đến đường lớn đi lên. Ngàn vạn không thể sốt, ruột, Trần Thuật vội vàng ngăn cản. Nói ra, chân người còn không có tốt, lúc này ngàn vạn không thể mang giày cao gót, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là sẽ ảnh hưởng khôi phục. Biết, Khổng Khê tức giận trợn mắt chừng một cái, nói ra. Do cha ta còn rông dài, Khổng Khê nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ủy khuất Trần Thuật. Cố nén theo trái tim chảy mở đi ra ý cười. Nói ra, Trần Tổng dám giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ta thật rất cảm kích đây. Ta muốn thế nào cảm tạ ngươi? Ngươi đã giúp ta nhiều việc như vậy. Hiện tại nói cái gì lời cảm tạ? Không phải vậy trong lòng ta không đồng ý đây. Khổng Khê nói ra. Đến, há mồm, Trần Thuật sững sờ, vẫn là nghe lời hé miệng, nói ra, ngươi muốn làm gì? Vì biểu đạt ta lớn nhất chân thành cảm kích, cho nên mời ngươi ăn ta thích ăn nhất ô mai. Khổng Khê nói ra, nàng đem trong tay ô mai giơ lên, muốn đút cho Trần Thuật, giơ lên một nửa thời điểm, phát hiện viên kia ô mai đã bị chính mình cắn đi một nửa. Còn lại nửa viên có khả năng còn dính lấy chính mình nước bọt. Khổng Khê khuôn mặt đỏ lên. Một ngụm đem cái kia nửa viên ô mai nhét vào chính mình bên trong miệng ăn hết. Trần Thuật còn duy trì há mồm động tác. Sau đó trơ mắt nhìn lấy Khổng Khê đem vốn là muốn đưa tới ô mai chuyển cái thân thể nhét vào miệng. Mình bên trong, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồng tử nở lớn. Có chút khó mà tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Khổng Khê ứng việc nên làm sao? Còn có thiên lý hay không? viên kia ô mai có chút chua. Khổng Khê ánh mắt trốn tránh, gương mặt phấn hồng, một lần nữa nắm lên một cọng cỏ dâu nhét vào Trần Thuật trong mồm. Nói ra, viên này so sánh ngọt một chút. Trần Thuật miệng bị to lớn ô mai lấp đầy, cắn một cái đi xuống, đại lượng chua ngọt chất lỏng liền chen vào khoang miệng. Trần Thuật liên tục gật đầu, nói ra, viên này ô mai xác thực so sánh ngọt, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Khổng Khê tâm hỏng nói ra, nghĩ thầm, tên này vẫn rất dễ bị lừa, để cho mình nhẹ nhõm qua cửa ải này. Đương nhiên, ngươi làm sao lại gạt ta đây? Trần Thuật vẻ mặt thành thật nói ra, cũng là đây. Khổng Khê phụ họa nói ra, hợp tác chi tiết, hội từ Thiêu Tỷ cùng bọn hắn câu thông, ta thì không tham dự. Trần Thuật nói ra, đại cục đã định, đằng sau cũng chỉ có kết thúc công việc công tác, thì giao cho Thiêu Tỷ đi, ta tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Trần Thuật đứng dậy, nói ra, ta còn có chút sự tình, liền đi trước, không ở nơi này ăn cơm trưa sao? Khổng Khê hỏi, thực có lỗi, đã có hẹn. Trần Thuật nói ra, là ai? Khổng Khê thốt ra, sau đó con mắt chỗ ngoặt thành trăng khuyết, không có ý tứ nói ra, ta có phải hay không hỏi quá nhiều? Ngồi trong nhà thật là nhàm chán, giống như đối bất cứ chuyện gì đều biến đến tò mò đây. Thang Đại Hải, Trần Thuật nói ra, há, đi thôi. Khổng Khê khoát khoát tay, chờ đến Trần Thuật rời đi. Khổng Khê ánh mắt liền rơi vào trước mặt cặp kia giày thủy tinh phía trên. Nàng đem giày hộp ôm tới, duỗi tay vuốt ve lấy phía trên bên ngoài, nói ra, ánh mắt cũng không tệ lắm đây. Bên trong vật liệu da cũng rất mềm mại, mặc vào nhất định rất dễ chịu a. Đáng tiếc ta chân thụ thương, không có cách nào lập tức mặc vào đến muốn là mình không có có thụ thương. Nói một câu, cho bản cung đi giày. Hắn nhất định rất tình nguyện a. Hừ, nghĩ hay lắm. Khổng Khê ôm đôi giày kia, càng xem càng là ưa thích, càng mò càng là muốn mặc. Sau cùng thật sự là nhịn không được, nghĩ thầm, ta thì dùng cái kia không có có thụ thương chân mặc một mặc đi. Dù sao là trong nhà mình, lại sẽ không có người nhìn thấy chính mình bộ dáng. Sau đó, Khổng Khê liền đem một cái giày thủy tinh mặc ở cái kia không có có thụ thương trên chân. Nhìn lấy tuyết ngày chân nhỏ phía trên cái kia lập lòe tỏa sáng giày thủy tinh, Khổng Khê mặt mũi tràn đầy say mê. Nàng chống đỡ xe lăn đứng lên, chuẩn bị mang đôi giày này từ đến gương to trước thật tốt thưởng thức một phen. Sướng chết. Khổng Khê nhìn lấy trong gương chính mình, phát ra từ đáy lòng cảm thán thanh âm. Giày đẹp mắt, chân càng đẹp mắt, người cũng biến thành càng thêm gợi cảm đây. Đáng thương Trần Thuật, không có có phúc được thấy. Xùy sau lưng xe lăn bị nàng bờ mông đụng vào, sau đó chỉ hướng nơi xa đi vòng quanh. Khổng Khê thân thể không có chèo chống đứng không vững, sau đó bịch một tiếng chỉ hướng đằng sau ngã qua. Trên chân giày thủy tinh bị quật bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?